tác giả, thực hiện, thư viện báo, thời gian vừa vặn tốt. Nếu ngươi tưởng, xem, tại đây mấy ngày, ngoặc kép, nàng khẽ nhíu mày, gật đầu, nhẹ nhàng lắc đầu, sẽ không, được rồi, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy, tác giả có lời muốn nói, sao ba, hết chương.